Nước ngọt vị quýt tuổi 18, chương 15, phiên ngoại 1, lịch sử trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Phương, chào buổi sáng. Ta là Akali siêu dũng, chào buổi sáng. Trái tim, Phương, quẹ. Xóa đi, mình cha gì thì là cái biểu cảm này đây. Ta là Akali siêu dũng. Bạn đã thu hồi tin nhắn. Ta là Akali siêu dũng, chào buổi sáng. Tình cảm tí không được à? Phương, đừng có buồn nôn quá. Em có phải bạn trai anh đâu, sống đúng tốt hơn đấy. Ta là Akali siêu dũng, anh tự biết mình biết ta mà. Phương, anh đã sắp xếp hành lý chưa? Ta là Akali siêu dũng, bạn cùng phòng của em đến hết rồi à? Phương, có hai người đến rồi. Ta là Akali siêu dũng, anh đang thu dọn đồ đạc đây. Phương, anh còn giữ sổ ghi chép môn toán cao cấp không? Ta là Akali siêu dũng, còn sao thế? Phương, à, nếu anh không dùng thì gửi nó cho em trước khi đi nhé. Ta là Akali siêu dũng, em không quan tâm anh chút nào à? Biểu tượng cảm xúc. Phương, quan tâm. Sang Đức không được ngó nghiêng tìm kiếm mấy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ở biển đâu đấy, nghe rõ chưa? Ta là Akali siêu dũng. Đã có một tiểu đệ đệ sinh trai ở đây rồi mà. Ta là Akali siêu dũng, gửi địa chỉ của em cho anh đi. Mai anh sẽ gửi sổ ghi chép sang. Phương, song ca, yêu anh nhất. Ta là Akali siêu dũng, quẻ. Phương, hai, ta là Akali siêu dũng, đâu rồi? Phương, không ở đây, có việc, cứ nói. Ta là Akali siêu dũng. Mẹ em tìm thấy vỏ bao cao su trong ngăn kéo tủ của em đấy. Phương. Anh da đen hỏi chấm, chiếc mim quen thuộc này. Phương, làm sao anh biết? Ta là Akali siêu dũng, dì gọi điện hỏi anh có thấy em đưa cô gái nào về nhà không? Phương, rồi sao? Ta là Akali siêu dũng, anh đang trên đường ra sân bay. Phương, cây đệch. Em không có hỏi anh đang làm gì. Phương, em hỏi anh trả lời như thế nào? Ta là Akali siêu dũng. Anh nói có lẽ em đeo bao để thẩm du, như thế sẽ không làm bẩn chăn. Phương, ta là Akali siêu dũng, hài lòng rồi chứ? Phương, rồi. Ta là Akali siêu dũng. Ba em còn nói thanh niên bây giờ càng ngày càng tân tiến ha ha ha. Ta là Akali siêu dũng. Làm anh cười sặc, ta là Akali siêu dũng, nhưng em cũng bất cần quá đấy. Phương, vậy sao lần nào cũng là em phải giấu đồ? Ta là Akali siêu dũng, được rồi, lần sau để ở chỗ anh đi. Phương, đừng mua nữa, cứ thế chơi thẳng cũng được mà. Cười gượng, Phương, lên máy bay, xuống máy bay đều nhớ gửi tin nhắn cho em đấy. Ta là Akali siêu dũng, ừ, ba. Phương, anh tan học chưa? Ngày đầu tiên thế nào? Ta là Akali siêu dũng, ở Trung Quốc là hơn 12 giờ đêm rồi đấy, mau ngủ đi. Phương, em vừa chợp mắt rồi. Ta là Akali siêu dũng, cũng ổn, anh không thấy có vấn đề gì. Dù sao bạn cùng phòng đều là người Trung Quốc, lớp của anh cũng không tệ, có điều giao thông đi lại có hơi đắt đỏ. Ta là Akali siêu dũng, nãy anh ăn có mỗi một miếng cánh gà rán thôi. Cười gượng, Phương, vậy thì phải làm sao? Ăn không no là không được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Akali siêu dũng. Anh nhịn đói không thành vấn đề, nhưng em cằn nhằn còn hơn cả mẹ anh nữa. Phương, hôm nay anh có gọi về cho mẹ không? Ta là Akali siêu dũng. Không, anh đang nhắn tin cho mẹ đây. Cả em lẫn mẹ cùng oanh tạc tin nhắn của anh một lúc. Phương, ha ha ha ha ha ha ha ha. Mấy ngày trước, mẹ em với anh cũng cùng lúc bom thư em đó. Phương, bạn cùng phòng có tiểu tỷ tỷ nào xinh đẹp không? Ta là Akali siêu dũng, có. Phương, chậc, cố ý đấy à? Ta là Akali siêu dũng, không phải cố ý, chỉ là có thôi. Phương, em sẵn sàng đội nón xanh. Cho anh rồi đấy, cứ tiếp tục đi. Ý em bé là cắm sừng anh bồ đó. Ta là Akali siêu dũng. Ha ha ha ha ha. Ta là Akali siêu dũng. Giờ anh nhìn mấy tiểu tỷ tỷ đều thấy không cảm xúc. Ta là Akali siêu dũng. tại em đó, tự suy ngẫm đi. Phương, em nên bập vào anh sớm hơn mới phải, tự ngẫm xong rồi đó. Ta là Akai siêu dũng, dưa xoắn không thể thẳng. Phương, anh vốn dĩ cũng đâu có thẳng. Ta là Akali siêu dũng, em khóa miệng lại rồi đi ngủ đi. Phương, được. Phương, ngủ ngon, xong ca. Ta là Akali siêu dũng, ngủ ngon, nói chuyện sau nhé. Cách chương.